Chàng rể siêu cấp, chương 727. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 727, cảnh tượng lớn ông cũng nghĩ như vậy, nếu đã thế, ngày mai đi, đi sớm về sớm. Hàn Thiên Dưỡng nói, đi sớm về sớm, đối với Hàn Tam Thiên mà nói là một chuyện tốt. Bởi vì Yên Kinh không phải là nơi mà Hàn Tam Thiên muốn quay về. Giải quyết xong việc này sớm thì trong lòng Hàn Tam Thiên cũng không còn vướng mắc gì nữa. Nhưng ngày mai với Hàn Tam Thiên là hơi sớm, bởi vì anh vẫn chưa sắp xếp xong chuyện của Hà Đình và Khương Oánh Oánh. Chồng của Hà Đình đã qua đời vài năm trước, những năm này, bà vẫn luôn ở Văn Thiên làm việc, năm mới cũng không dám quay về quê, sợ bị người ta chỉ trở bàn tán. Vì người ta sợ quá phụ sẽ mang lại nhiều chuyện xui xẻo, nên bao nhiêu năm nay Hà Đình vẫn không dám về. Nhân cơ hội này, Hàn Tam Thiên muốn giúp đỡ Hà Đình có thể quay về. Dì Hà Bình, năm nay dì muốn về quê đón Tết không? Mặc dù trong lòng Hàn Tam Thiên đã có dự định rồi. Nhưng anh vẫn muốn hỏi ý kiến của Hà Đình, quay về, hai chữ này làm cho tâm trạng Hà Đình chợt lạnh đi. Đã bao nhiêu năm không về, trong lòng bà thực sự rất nhớ nơi đó, nhưng chỉ bởi vì những nguyên nhân đặc biệt mà bà không thể về. Tất cả mọi người trong thôn đều nói bà ở bên ngoài quyến rũ người đàn ông khác, mà chuyện này đối với một người con nhà gia giáo như Hà Đình thật khó chấp nhận và đau khổ, hơn nữa những người nhiều chuyện trong thôn còn thêu dệt thêm cho câu chuyện. Bất luận bà có giải thích như nào cũng vô ích, dì làm gì còn quê nữa. Hà Bình lắc đầu không biết phải nói như nào. Khương Oánh Oánh có lời muốn nói nhưng lại nén lại. Nhiều năm trước có cũng muốn về quê thăm mộ cha, nhưng mẹ có y ại ngăn cản, hết năm này đến năm kia có cũng không thể quay về. Song cô cũng không vì chuyện này mà tranh cãi với Hà Đình, bởi vì cô biết những người trong thôn kia mắng chửi mẹ cô như thế nào, giải thích cũng không thể. Hà Đình chỉ còn cách trốn chạy. Trong lòng cô cũng hiểu cho Hà Đình. Oánh Oánh, muốn nói gì cứ nói đi. Hàn Tam Thiên nhìn thấy Khương Oánh Oánh muốn nói gì đó nhưng lại không cất lên lời, nên nói thẳng với cô. Khương Oánh Oánh nhìn Hà Dinh, sau đó nói với Hàn Tam Thiên. Anh Tam Thiên, mộ của cha em, cũng nhiều năm rồi không có ai tu sửa lại. Em muốn về quê xem, nhưng mọi người trong thôn, đều mắng chửi mẹ em, nên mẹ con em không dám về. Có anh ở đây, có gì mà không giảo, bảy nếu em đã muốn về, ngày mai chúng ta liên về. Hàn Tam Thiên nói, sau này Khương Oánh Oánh phải cùng anh đến Thiên Khải, chuyến đi này không biết có xảy ra chuyện gì hay không, lại càng không biết khi nào mới có thể quay lại, nên Hàn Tam Thiên muốn giúp Khương Oánh Oánh hoàn thành những điều có còn bận lòng. Anh Tam Thiên, anh muốn đi cùng mẹ con em à? Khương Oánh Oánh kinh ngạc nhìn Hàn Tam Thiên. Nói về thân phận, mẹ con họ chỉ là người giúp việc ở nhà họ Hàn, chỉ là mối quan hệ chủ tớ, Hàn Tam Thiên chỉ cần trả tiền công cho họ là được rồi, nhưng thực tế Hàn Tam Thiên đã giúp đỡ họ hết lần này đến lần khác. Không phải từ đầu anh đã nói rồi sao, chúng ta y à người một nhà. Hàn Tam Thiên cười nói, Khương Oánh Oánh cúi đầu, những giọt nước mắt lóng, ánh chực trào ra khỏi viên mắt, Hà Đình muốn nói gì đó, nhưng bà lại không giỏi biểu đạt, cuối cùng cũng không cất lời. Hàn Tam Thiên giúp đỡ bà quá nhiều, Hà Bình không biết biểu đạt như thế nào, chỉ có thể dùng hành động mà chăm sóc tốt cho ngôi biệt thự này. Khương Oánh Oánh vốn cho rằng Hàn Tam Thiên chỉ đơn giản là cùng có đi một chuyến, nhưng mọi việc lại qua. Bất ngờ so với tưởng tượng của cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm ngày hôm sau, từ sườn núi, vô số chiếc xe hào nhoáng đi xuống chân núi. Cảnh tượng trước đây chưa từng thấy ở thành phố Thiên Vân. Nếu những chiếc xe này lái về thân, chắc hẳn sẽ là cho cả thôn dọa đến phát ngốc. Người ở trong thôn có bị dọa ngốc hay không thì chưa biết, nhưng Khương Oánh Oánh đứng ở sân trông thấy cũng ngày ngốc ra rồi. Anh Tam Thiên, những chiếc xe này đều cùng theo chúng ta về quê sao? Con người Khương Oánh Oánh muốn rớt ra ngoài luôn rồi, có chưa bao giờ nghĩ chuyện vinh dự mà quay lại quê. Càng chưa từng nghĩ sẽ có một dàn siêu xe này cùng cô quay về. Đúng vậy, nếu đã muốn quay về, phải khiến cho đám người kia phải cảm miệng, không dám nói xấu sau lưng chúng ta nữa. Hàn Tam Thiên cười nói, Khương Oánh Oánh nghẹn lời, bắt giác chuyển động ít hầu. Còn về Hà Đình, bà không thể thốt lên y ơi, thậm chí còn tạm mắt luôn năng lực tư duy. Dẫu sao thì cảnh tượng này, trước nay bà chưa từng nhìn thấy, hơn nữa lại còn xảy ra trên chính mình. Một hồi lâu sau, Hà Đình mới run rẩy nói với Hàn Tam Thiên. Tam Thiên, như này có quá khoa trương không? Sao mà gọi là khoa trương được? Nếu như đã quay về, không thể đơn giản được, phải cho đám người kia biết được khoảng cách giữa chúng ta và họ, khiến cho họ phải ngậm miệng lại. Hàn Tam Thiên cười nói, việc này đối với anh chỉ chuyện nhỏ. Nếu như không phải tại không tìm được siêu xe ở thành phố Văn Thiên thì Hàn Tam Thiên cũng không hài lòng với cảnh tượng này lắm, mà phải dùng xe lấp đầy mỗi một con đường ở quê của Hà Đình, khiến những người từng mắng chửi Hà Đình phải nhìn cho kỹ xem hiện tại cuộc sống bà thế nào. Đây không phải làm quà chứ? Hà Đình nói, tỏ nghênh hạ tươi cười bước đến bên cạnh Hà Đình, nói. Dì Hà, dì yên tâm đi. Đối với anh ấy, đây chỉ như chuyến đi hình thường thôi. Có gì mà gọi là làm qua? Chứ, nếu như so sánh với sức ảnh hưởng của Hàn Tam Thiên ở thành phố Thiên Vân, đây đích thực không là gì. Chẳng qua chỉ là mấy chục chiếc xe thôi. Có đáng là gì, dù là đi đến đâu anh cũng đều nhận được sự tiếp đãi cao nhất. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian thêm nữa. Hàn Tam Thiên nói với mẹ con Hà Đình, ban đầu Tò Nghênh Hạ cũng muốn đi cùng, nhưng Hà Đình không có dây, sợ một mình Thi Thính không chăm sóc tốt được cho Hàn Niệm nên có đánh ở lại. Phải làm cho Di Hà nở mày nở mặt, nếu như làm không tốt em hỏi tội anh. Tô Nghênh Hạ nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cười cười gật đầu, nói. Em yên tâm, chuyện như này, mặc dù anh không giỏi lắm, nhưng cũng thấy qua không ít. Anh biết nên làm như nào mà, đoàn xe xuất phát từ trên biệt thự. Trên đường đi làm cho vô số người ở thành phố Thiên Vân cũng phải kinh ngạc vây xem. Người đi đường không biết rốt cuộc người ngồi trong xe là ai, mà có thể khiến Thiên Vân kinh ngạc như này. Tin tức dần dần lan truyền đi, mọi người đều biết đoàn xe xuất phát từ biệt thự Đinh Văn, hơn nữa người ngồi ở xe đầu chính là Hàn Tam Thiên. Bọn họ lại không cảm thấy khoa trương chút nào, mà trái lại coi đó là chuyện thường tình. Hàn Tam Thiên của bây giờ xứng đáng với cảnh tượng này. Với thân phận của anh ta, chuyện này không có gì là quá phận cả. Ngày trước khi mà mới làm rể nhà họ Tò, Hàn Tam Thiên còn bị mắng chửi không bằng con lợn, con chó. Nhưng hiện tại, ai dám mắng anh ta sau lưng nữa? Chửi anh là đồ nhu nhược, ai có xứng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia người ta chỉ là người bình thường, một đám bị tiền tài lợi ích làm mờ đôi mắt, ảm sao có suy nghĩ trong sạch được. Suy nghĩ của những người trên đường về Hàn Tam Thiên đã thay đổi rồi, nhưng phóng đại như vậy về Hàn Tam Thiên mới có thể tạo ra hiệu ứng được. Song có một số chuyện Hàn Tam Thiên cũng không để ý, bất luận là chửi anh là con rể nhu nhược hay tầng bốc anh như một người có địa vị trên cao, Hàn Tam Thiên đều không quan tâm. Bởi vì điều mà anh quan làm, không phải là những cái danh nghĩa vô ích như vậy. Từ ngày đến thành phố Thiên Vân, Hàn Tam Thiên chỉ muốn chăm sóc tốt cho Tô Nghênh Hạ, còn những chuyện khác anh hoàn toàn không để ý. Ngồi trong xe, nhìn thấy đám người hai bên đường dưng vây quanh nhìn bọn họ, Hà Đình và Khương ngoánh ngoánh đầu trốn đi, giống như bị người khác theo dõi. Người bên ngoài cửa sổ không nhìn thấy bên trong đâu, hai người không cần phải cúi đầu. Hàn Tam Thiên cười nói với hai người, vốn chỉ là một người bình thường, lúc này Hà Đình trải qua chuyện như vậy. Đối với người chỉ cần ba bữa đủ no như bà, hiện thực như này vượt quá khả năng chấp nhận của bà. Nếu như không quen, qua vài lần sẽ dần quen thôi, sau này nếu dì muốn về quê, dì cứ tìm Mặc Dương, ông ấy sẽ sắp xếp cho dì. Hàn Tam Thiên cười nói. Mặc Dương đang lái xe nghe thấy những lời này, vội vàng nói. Di Hà Đình, sau này có việc gì cứ gọi tôi nhất định sẽ sắp xếp cho bà. Hà Đình liên tiếp gật đầu, một lần bà đã không chịu nổi, nào dám thử yản nữa. Thôi thôi, sao tôi có thể làm phiền ông được, Hà Đình nói. Mặc Dương cười cười, nói. Di Hà Đình, có gì mà phiền Hà, chuyện của bà cũng là chuyện của nhà chúng tôi. Tam Thiên đã nói vốp, tôi rồi, chúng ta, Hà người một nhà, nên bà không cần khách xa. Ho với tỏi, Khương ngoánh ngoánh cúi đầu, không ngừng cào các ngón tay. Hành động không bình thường này, rõ ràng thể hiện là trong lòng cô có suy nghĩ nào khác nhưng có không chủ động nói, Hàn Tam Thiên cũng không có hỏi nhiều. Ho e VT George bản quyền 13S4S âng. Cách chương.